sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream đều cảm thán. Tôi nhớ trên mạng toàn nói quan hệ của cặp vợ chồng này rất xấu. Sao nhìn không giống vậy nhỉ? Đúng vậy, đây không phải là oan gia ngõ hẹp sao? Không phải nói Tạ Ly thích Kiều Dẫn Lam sao? Nhưng từ đầu chương trình Tạ Ly đã không thèm để ý đến Kiều Dẫn Lam rồi mà. Trên mạng có câu nào là thật đâu. Dù sao tôi thấy ánh mắt Tạ Tổng nhìn Thịnh Thanh Thanh. Rõ ràng là yêu thích không giấu được. Buổi chiều, nhà Long Thanh Thanh lại thu hoạch được không ít hải sản. Khán giả trong phòng livestream lại spam kêu Long Thanh Thanh bán hải sản. Nhưng lần này họ không chỉ nói suông. Trong đó có một cậu ấm tên Trần Tấn, nhà mở công ty chuyển phát nhanh, vô tình vào livestream của Long Thanh Thanh, lập tức phát hiện ra cơ hội kinh doanh. Cậu ta vội vàng liên hệ với bố mình, bảo ông nhận đơn hàng này. Tuy nhiên, Trần Tổng lại cảm thấy ý tưởng này không đáng tin cậy. Vất vả nửa tháng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Trần Tấn phân tích với bố mình cả buổi, cũng chỉ nhận được câu trả lời. Cân nhắc đã, của Trần Tổng, bên kia, cano của tổ chương trình đi theo. Hưởng ké, cũng câu được không ít cá. Lần này họ không cần phải nịnh nọt nhà Long Thanh Thanh để đổi gia vị nữa. Tuy nhiên, cá mà họ câu được đều không đắt, không thể so sánh với nhà Long Thanh Thanh. Dù vậy, họ cũng rất vui vẻ. Phượng Ly Cửu lại là một bữa tiệc hải sản thịnh soạn. Nướng gì thì nướng, hầm gì thì hầm, ngay cả gấu trúc nhỏ cũng được chia một con cá. Hổ Đại và Hổ Nhị vì không thích ăn hải sản, nên đã vào rừng sâu bắt một con dê, ăn xong mới quay lại. Ngoài ra, Bồ Lào cũng bị những món ngon của nhân loại mà tôm hùm đất miêu tả làm cho thèm thuồng. Nghe nói, nhân loại rất giỏi nấu nướng. Một loại nguyên liệu có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Hơn nữa còn rất ngon. Tuy rằng với tu vi của Bồ Lao thì không cần ăn uống, nhưng nó vẫn muốn thử đồ ăn của nhân loại. Quan trọng nhất là muốn ăn gì cũng không cần ra ngoài. Chỉ cần bấm vài cái trên điện thoại là nhân loại sẽ mang đến tận nhà. Tôm hùm đất thì hơi chột dạ. Nó thấy Bồ Lao điện hạ cái gì cũng không hiểu, không nhịn được bèn khoe khoang sự uyên bác của mình, thổi phồng xã hội loài người lên tận trời. Thế cũng thôi, nhưng nó còn nói mấy câu đại loại như: ra ngoài du lịch, nhất định phải thử đặc sản địa phương mới không uổng công. Dù là yêu, cuộc sống cũng phải có chút nghi thức. Kết quả là Bồ Lao điện hạ lập tức bị khơi dậy hứng thú, nhất quyết đòi đi xem ngay. Long Thanh Thanh vốn định ghi hình xong sẽ đưa Bồ Lao về. Bèn nói, cô còn hai mươi mấy ngày nữa mới rời đi. Cháu cứ tu luyện đi. Đến lúc đó cô sẽ đưa cháu lên bờ. Cháu muốn đi bây giờ. Sợ Long Thanh Thanh không đồng ý, Bồ Lao lại nói thêm. Tôm hùm Cẩm Tú sẽ đi cùng cháu. Cô Thanh không cần lo lắng. Long Cẩm chính là tên của con tôm hùm đất này. Long Thanh Thanh càng cạn lời, hỏi tôm hùm đất, ngươi ngay cả hóa hình cũng không làm được, làm sao lên bờ? Tôm hùm đất cảm thấy đây không phải vấn đề. Cái đó, thật ra với tu vi hiện tại của tiểu yêu, không cần phải ở dưới biển mãi. Hơn nữa, ông chú họ của bà dì thứ hai của tiểu yêu đang sống ở nhân gian, cứ cách vài năm ông ấy lại về thăm chúng tiểu yêu, kể cho chúng tiểu yêu nghe về cuộc sống của xã hội loài người. Có chuyện gì có thể nhờ ông ấy giúp đỡ. Long Thanh Thanh bị hai tên này làm cho không biết nói gì. Im lặng một lát rồi lại nổi giận. Cháu đi cái dám, đến nơi xa lạ không ẩn mình quan sát trước, còn dám ra ngoài phô trương. Nhân loại cũng có người tu luyện, còn có đại yêu. Nếu bọn họ phát hiện ra thân phận của cháu, có thể nuốt sống cháu ngay tại chỗ. Đối với những yêu quái khác, long tộc chính là đại bổ, đặc biệt là long đan. Ăn long đan ít nhất có thể tăng thêm 100 năm tu vi. Bồ Lao lập tức sợ hãi. Vậy cháu đợi cô Thanh cùng đi. Long Thanh Thanh hừ một tiếng. Ngoan ngoãn tu luyện cho cô. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Có cơ hội cô tự nhiên sẽ đưa cháu ra ngoài mở mang tầm mắt. Lại trừng mắt nhìn tôm hùm đất. Kêu ngươi phổ cập quy tắc luật lệ của nhân loại cho nó. Không phải kêu ngươi xúi dục nó lên bờ. Tôm hùm đất bị dọa đến run run. Liên tục nói không dám nữa. Thật ra tôm hùm đất cũng không có ý định xúi dục Bồ Lao lên bờ. Chỉ là tài ăn nói quá tốt. Bồ Lao bị thế giới mới lạ mà nó miêu tả hấp dẫn. Nên mới muốn đi xem thử. Khuyên can Bồ Lao xong. Long Thanh Thanh đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Sau khi ghi hình xong, cô chắc chắn không thể lập tức trở về Sơn Hải giới. Mà hiện tại cô ngoài 50 triệu tiền cát xê của chương trình, lại không muốn dùng tiền của Thịnh Mẫn. Vậy chẳng phải cô sẽ hết tiền tiêu sao? Cô tuyệt đối không thể sống những ngày tháng nghèo khổ được. Còn có Bồ Lao, đến đây là để tìm cô. Cô cũng không thể không quan tâm. Dù sao cũng phải cho nó một ít tiền tiêu vặt. Về việc làm thế nào để kiếm tiền, Long Thanh Thanh không định tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí. Cô nghĩ, hay là cứ làm theo lời fan hâm mộ, livestream bán hải sản đi, ít nhất cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt đã. Cách chương